Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, hai mặt thụ địch. Giải lao chốc lát, Triệu Trần đoàn người lần thứ hai xuất phát, càng đi về phía trước, cây cối càng là dày đặc. Triệu Trần bọn họ hiện tại dưới chân rừng rậm, tráng kiện cây cối sợ là mỗi một cây đều có vài cái người vây quanh thô to như vậy. Những này vỏ cây bên trên hiện đầy rêu xanh, còn có một từng chiếc đằng man quấn quanh. Cảnh tượng là hết sức đồ sộ, để Triệu Trần không khỏi hơi khiếp sợ. Cánh rừng rậm này cực kỳ yên tĩnh, thật giống không có một chút nào sinh mệnh khí tức tồn tại. Đồng thời nơi này tia sáng càng là cực kỳ tối tăm. Tình cờ có ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong lúc đó vết nứt chiếu xuống, tạo thành từng cái chùm sáng, cũng là miễn cưỡng chiếu sáng nơi này. Mọi người cẩn thận, Triệu Trần nhắc nhở, như cảnh tượng như thế này càng là an tĩnh đáng sợ, càng là gặp nguy hiểm. Dọc theo con đường này cũng không có tình cờ gặp những người khác hoặc ma thú loại hình. Triệu Trần luôn cảm giác nơi này có món đồ gì tồn tại. Theo lý thuyết này thánh mộ nhất định sẽ có ma thú thủ hộ, hoặc là có cái gì tuyệt thế hung trận, trong nháy mắt đem người xóa bỏ, hết sức đáng sợ. Chờ một chút, có tình huống. Triệu Trần ngừng lại, ngưng trọng nhìn về phía trước. Trần ca, phát hiện cái gì? Thạch Vân không hiểu hỏi. Chu vi chậm rãi vẫn là như vậy yên tĩnh, bọn họ cũng không có phát hiện dị thường gì. Có người ở hướng chúng ta lại đây, mặt sau còn giống như có một con ma thú ở xem bọn họ. Triệu Trần cấp tốc nhẹ giọng nói rằng. Triệu Trần mới vừa nói xong, một đạo khốc liệt tiếng gầm gừ phá vỡ này rừng rậm yên tĩnh. Chạy mau a, thực nhân viên đến rồi. Này ma thú dáng dấp cũng nhìn hiển hiện ở Triệu Trần trong mắt của bọn họ. Triệu Trần nhìn hệ thống cung cấp thông tin, thông điệp, ma thú tên là thực nhân viên. Tuy rằng mệnh gọi thực nhân viên, nhưng thấy người liền giết, khủng bố cực kỳ. Ma thú chỉ hấp thụ người tủy não. Nói như vậy cả người da lông hiện đen thui, con mắt sắc bén, hàm răng sắc bén không ngừng gào thét. Chỉ thấy thực nhân viên trực tiếp một bảng, liền đem một tên tu giả thiên linh cái cho sốc lên. Sau đó trực tiếp hấp thụ bên trong tủy não. Này tình cảnh hết sức làm người ta sợ hãi. Thạch Vân ba người bọn họ cũng còn tốt, bởi nơi này có thể thấy được rất thấp. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ma thú đem người giết chết. Mà Triệu Trần nhưng là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chính mình hơi có chút nhớ nhung nói buồn nôn. Chỉ chốc lát sau, này thực nhân viên liền đem người này tủy não cho hấp thụ xong. Sau đó một sợ là người xác chết liền bay đến không xa đích xác dưới cây lớn, hung hăng đụng vào cây cối, phát sinh một đạo trầm trọng tiếng va chạm. Sau một màn, để Triệu Trần cũng có chút khó mà tin nổi. Cách này nhân thi thể gần nhất cây cối trên, những kia quấn quanh cây mây lại chuyển động, đem là người xác chết quấn quanh. Triệu Trần rõ ràng nhìn thấy những này cây mây mọc ra lít nhà lít nhít ống tiêm giống nhau đồ vật, trực tiếp đâm vào người này xác chết, hấp thu lên người này máu tươi. Chỉ chốc lát thời gian người này máu tươi liền bị những này cây mây hấp thu xong. Những này cây mây sau đó lại tiếp tục quấn quanh đến lớn trên cây, tựu như cùng chưa từng xảy ra gì cả như thế. Nhìn một chút chu vi cây mây cũng không muốn đã rời xa một bước. Có điều cũng còn tốt hệ thống lúc này nhắc nhở. Keng, phát hiện tử vong đằng điều. Keng, chỉ hấp thu người chết máu tươi. Này cây mây Triệu Trần không thể không cảm thán, thật sự là thật là quỷ dị. Lúc này thực nhân viên không ngừng nhảy lên, không có lần nhảy lên, đều có một vị tu giả bị nó móng vuốt sắc bén trực tiếp xốc lên ông trời của bọn hắn linh cái, hấp thụ tủy não của bọn họ, sau đó tiện tay ném đi. Rất nhanh mười mấy chạy trốn tu giả toàn bộ đều chết ở nó sắc bén kia móng vuốt bên dưới. Ngay sau đó rất nhanh này thực nhân viên liền tập trung Triệu Trần đoàn người. Lập tức liền hướng về Triệu Trần bọn họ kéo tới. Không được, ma thú hướng chúng ta đã tới. Trần ca chúng ta mau mau sau này. Thạch Vân vẫn chưa nói hết. Phía sau bọn họ liền truyền đến thanh âm tê tê. Một cái cự mãng trùng Triệu Trần phía sau bọn họ vờn quanh mà đến. Chỗ đi qua đều là thật sâu dấu. Cây cối tổn hại, những kia cây mây cũng bị này cự mãng biến thành một đoạn một đoạn. Lúc này Triệu Trần bọn họ có thể nói là hai mặt thụ địch. Bị hai mặt giáp công. Trần ca, ngươi mau rời đi đi. Này hai con ma thú thực sự quá mạnh. Chúng ta e sợ không trốn được rồi. Thạch Vân ngưng trọng nhìn Triệu Trần nói rằng. Tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Trần ca, Thạch Vân nói không sai. Chúng ta có thể kéo dài một chút thời gian. Thạch Hổ lúc này cũng mở miệng nói rằng. Triệu Trần nhìn ba người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Trong lòng vẫn là hơi có chút dám động. Các ngươi sẽ không chết. Triệu Trần bình tĩnh nói. Lúc này thực nhân viên cùng cự mãng đều đột nhiên hướng về Triệu Trần bọn họ vọt tới. Thực nhân viên hai chảo hồng quang sáng ngời, vô số đạo hồng sắc quang mang, hướng về Triệu Trần phóng tới, mà này cự mãng cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Từ trong phun ra một luồng chất lỏng màu đen. A Ly, ngươi giải quyết thực nhân viên, ta giải quyết con rắn này. Triệu Trần cấp tốc nói rằng, tốt, chủ nhân, A Ly cũng nhanh chóng đáp lại nói. Chỉ thấy một hồ một người phân biệt hướng hai cái phương hướng phóng đi. Ali trực tiếp một móng đánh ra. Một đạo tuyết bạch sắc lưỡi dao ánh sáng trực tiếp đánh ra. Hồng sắc quang mang cùng Ali tuyết bạch sắc quang nhận đụng nhau. Sinh ra to lớn gợn sóng. Ali tuyết bạch sắc quang nhận trực tiếp đem đánh nát. Sau đó hóa thành mười mấy viên quang nhận. Từ thực nhân viên bên người xẹt qua, này thực nhân viên động tác cũng là cấp tốc, trực tiếp múa móng vuốt, chống lại rồi những này quang nhận công kích. Lúc này Triệu Trần cũng vung tay lên, những kia nọc độc liền rải rác ở bên cạnh trên cây to. Trong nháy mắt những cây to này bị độc này dịch, ăn mòn không ngừng mà bốc khói trắng, phát sinh xì xì tiếng vang. Lúc này Thạch Vân ba người chỉ thấy một hồ một móng. Một người một quyền, trực tiếp đem thực nhân viên cùng cự mãng đầu, nổ nát, hai cái thân thể cao lớn, trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất. Này không có đầu cự mãng, còn đang không ngừng nhún nhảy. Ba người lúc này trong lòng này phân chấn động cảm giác. Đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Lúc này thực nhân viên cùng cự mãng xác chết, dường như những người kia như thế, bị này cây mây cho quấn quanh ra, hấp thụ huyết dịch, không nghĩ tới này cây mây không riêng gì có thể hấp thụ người máu tươi, ma thú cũng phải hấp thụ, lúc này cự mãng thân thể trực tiếp là thu nhỏ lại một nửa, còn không đoạn tỏa ra hắc khí, keng, trong hắc khí đo lường đến kịch độc. Triệu Trần trực tiếp nhảy lùi lại, đi tới Thạch Vân ba người bên cạnh. Lúc này Ali cũng nhảy tới Triệu Trần vai, trước sau như một nằm nhoài trên bả vai, rời khỏi nơi này trước. Triệu Trần nhìn hắc khí kia đang dần dần lan tràn, nhanh chóng nói rằng, Triệu Trần liền dẫn Thạch Vân ba người, cấp tốc cao siêu chạy đi, rất nhanh Triệu Trần đoàn người. Liền nhanh chóng rời đi cánh rừng rậm này. Lúc này Thạch Vân ba người nằm trên đất từng ngụm hô hấp lấy. Thân thể của bọn họ đã đến cực hạn. Thấy thế Triệu Trần nói rằng. Được rồi, hiện tại đã không có mặt trên nguy hiểm. Có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Triệu Trần cũng tìm một tảng đá ngồi xuống. Lấy ra một ấm nước. A Ly, ngươi uống nước sao? Chủ nhân, không cần. Ali lắc đầu nói, thấy Ali không uống nước, Triệu Trần không thể làm gì khác hơn là chính mình uống một hớp. Sau đó quan sát cảnh tượng trước mắt,